Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, nhưng không nghĩ tới ngươi cũng bất quá như thế. 23, Bạch Cùng trên người bị Bạch Ti rậm rạp mà bao vây lấy. Đôi tay chiều hai sườn mở ra, trên tay tất cả đều là màu ngân bạch sợi tơ, khiến cho hắn giống cái bị phen bao lấy đại tôm dường như, hắn bị bắt ngẩng đầu. Bốn mắt nhìn nhau. Bạch Cùng cư nhiên còn có tâm tư cười. Người như thế nào biết tên của ta? Lăng Kỳ, hảo đi, ta cũng biết tên của ngươi. Ngươi có thể nói cho ta. Người như thế nào biết ta sao? Ta ban đầu cho rằng ngươi là cái gì lợi hại nhân vật. Lăng Kỳ đem đao đưa vào đi vài phần. Nhưng không nghĩ tới ngươi cũng bất quá như thế. Người này đó tuyến nhưng thật ra rất thú vị. Nhưng Bạch Cùng tựa hồ rất muốn rời đi đề tài này. Hắn nghiêng đầu qua đi, giả dạng làm một bộ nghiêm túc thưởng thức Bạch Tuyến bộ dáng. Nhìn một lát, thật sự không có từ Bạch Tuyến trung tìm được cái gì có thể khen điểm. Vì thế hắn chỉ có thể lắc đầu, ngươi xem ra mục đích cũng không phải hướng về phía kia tiểu hài tử tới. Mà là ta, Lăng Kỳ lúc này mới phản ứng lại đây còn có cái hài tử. Hắn giơ tay vung lên, những cái đó chỉ bạc liền mang theo Bạch Cùng đụng phải cây cột. Rậm rạp mà đem hắn trói lại lên, Lăng Kỳ đi qua đi. Đang định giúp kia tiểu hài tử mở trói, hắn phát hiện thằng kết ở cây cột sau lưng, liền vòng qua đi cởi bỏ. Lúc này, hắn trong lúc vô tình quét tới rồi tiểu hài tử đôi tay kia trên tay tựa hồ có bị bỏng dấu vết. Bởi vì muốn trị liệu quan hệ. Cho nên trên tay thương cũng không thể che khuất, những cái đó bỏng quá địa phương khởi một cái lại một cái rậm rạp tiểu bạch phao. Trong lúc vô tình sờ đến thời điểm, còn có thể cảm giác được những cái đó tiểu bạch phao tựa hồ có chút phát ngạnh, hắn nhanh chóng nhớ. Tới, Bạch Cùng vẫn luôn là mang bao tay, ngày thường phi thường không bao lâu gian sẽ đem bao tay hái xuống. Đồn đãi liền tính là tắm rửa đều sẽ không tháo xuống bao tay, hắn trên tay rốt cuộc có thứ gì? Này vẫn luôn là đại gia phi thường tò mò một cái điểm mơ siêu đằng đến lần này đổi thân. Tuy rằng sự tình có chút khẩn cấp, nhưng Lăng Kỳ vẫn là hoa một chút thời gian trộm nhìn thoáng qua hắn bao tay phía dưới cất giấu tay. Là hoàn toàn bỏng, căn bản không thể nhìn ra hắn nguyên lai tay bộ dáng, Lăng Kỳ nghĩ vậy một chút. Xoay đầu đi lại nhìn thoáng qua bị trói ở cây cột thượng nam nhân. Hắn tay còn lại là tế ra bóng loáng. Tựa hồ trước nay đều không có đã làm cái gì việc nặng. Thậm chí liền nhất cơ sở mài rũa đều không có. Hắn trên tay quá sạch sẽ. Liền cái kén đều không có. Lăng Kỳ chần chờ trong chốc lát. Liền kết luận chân chính Bạch Cùng. Chính là hắn trong lòng ngực cái này tiểu hài tử, bất quá hiện tại cái này tiểu hài tử còn ở hôn mê. Lăng Kỳ liền trước đem tiểu hài tử phóng tới bên cạnh dựa vào cây cột. Sau đó hướng tới, Bạch Cùng, đi qua đi, ta đột nhiên muốn hỏi ngươi cái vấn đề, Bạch Cùng cười. Lạnh nhìn hắn, ngươi tay, thoạt nhìn còn khá xinh đẹp, ngày thường là như thế nào bảo dưỡng. Bạch Cùng, ngoặc kép, hắn mở to hai mắt. Khó có thể tin mà nhìn Lăng Kỳ, ngươi ở nói giỡn, ngươi biết ngươi đang hỏi cái gì sao? Ngươi cho rằng ngươi là cái gì thân phận? Muốn hỏi ta loại này vấn đề? Lăng Kỳ lập tức phản bác trở về, cuối cùng còn nhắc nhở một chút. Hiện tại là ngươi rơi xuống tay của ta, Bạch Cùng, trên mặt tối tăm. Dùng một loại gặp kẻ điên dường như ánh mắt nhìn Lăng Kỳ liếc mắt một cái. Không kiên nhẫn mà quay đầu đi chỗ khác. Tự nhiên là cũng không làm việc mới có ta đây hỏi lại ngươi một lần. Ngươi thật là Bạch Cùng sao? Bạch Cùng, nghe được lời này. Biểu tình rốt cuộc xuất hiện biến hóa. Hắn giận dữ hỏi, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nên sẽ không cho rằng ta là giả mạo đi. Tự nhiên sẽ có loại này vấn đề. Ngươi vì cái gì không đi hỏi một chút nằm ở bên kia cái kia tiểu hài tử? Rốt cuộc ai mới là Bạch Cùng? Lăng Kỳ sửng sốt. Hỏi, có ý tứ gì? Ý tứ chính là, đại khái là nhìn ra Lăng Kỳ mờ mịt, Bạch Cùng, lại khôi phục phía trước tươi cười. Hắn mới là giả, ta mới là thật sự. Đã hiểu, Lăng Kỳ nhíu hạ mi, máy móc âm nói 6 tổ trong trí nhớ mặt sẽ có một tổ không có manh mối. Mặt khác 6 tổ đều sẽ có manh mối. Mà này một tổ manh mối. Chẳng lẽ chính là cái này giả Bạch Cung? Thế thân chính là ai? Vẫn là nói, toàn bộ đội ngũ bên trong, có người bị thế thân ý tứ. Hắn âm thầm cắn răng một cái. Hỏi, ngươi đem sự tình nói rõ ràng một chút, bằng không ta hiện tại liền giết ngươi. Bạch Cung, đảo không phải nhiều sợ hắn hiện trường liền giết chính mình. Nhưng có người nguyện ý nghe hắn nói chuyện, hắn nhưng thật ra đồng ý xuống dưới. Thong thả mà mở miệng, Bạch gia tổng cộng có 3 cái hài tử. 3 cái hài tử đều kêu Bạch Cung, gia chủ mê tín. Ngàn vạn rơi xuống nước, mới được đến như vậy một cái tên. Hắn nói chỉ có bắt được tên này người, mới có thể trở thành Bạch gia mới nhậm chức gia chủ. Cho nên 3 cái hài tử, từ nhỏ liền bắt đầu truy đuổi, cho nhau so đấu, cho nhau khinh bỉ, mỗi cái hài tử vừa thấy mặt, đều hy vọng có thể lập tức đem đối phương đạp lên dưới lòng bàn chân, theo bọn họ tuổi càng ngày càng cao, rốt cuộc đến bọn họ đều cần thiết muốn đặt tên lúc. Nhưng gia chủ lại lắc đầu, nói một cái đều không cho, này đó hai từ chung, đều không có làm hắn cảm thấy thích vì thế, không ai kêu Bạch Cung, sau lại, thời gian kéo trường, ban đầu tiểu hai từ một đám đều trưởng thành. Dần dần trưởng thành cao dài vóc dáng cùng xuất sắc bộ dạng. Tài hoa năng lực cũng toàn vì nhất phẩm. Gia chủ lại một lần nói cho bọn họ còn có một cái cơ hội có thể nhiều lần an. Ai có thể lấy được đến Bạch Cung tên này? Trong nhà hết thảy đều là người kia. Một câu, đưa bọn họ lại lần nữa kéo vào phân tranh bên trong, nhưng mà Bạch Cung sinh ra. Trực tiếp đưa bọn họ đấu tranh kết thúc, gia chủ nhìn đến hắn đệ nhất mặt khởi. Liền tuyên bố, hắn kêu Bạch Cung trưởng thành đến cũng không thuận lợi. Từ nhỏ thân thể dễ dàng xảy ra chuyện, lại thích một ít nguy hiểm hành vi. Sau lại mới nhóc con, liền nói muốn đi học y, nhưng thật ra có chút thiên phú. Thực mau đi học biết một chút, mãi cho đến hắn 7-8 tuổi sau, ở bệnh viện lắc lư thời điểm. Trong lúc vô tình đụng phải cùng nhau y nháo, bị ngộ thương quan vào phòng, những người đó phóng hỏa thiêu toàn bộ bệnh viện, Bạch Cung tuy rằng bị cứu giúp xuống dưới. Nhưng một đôi tay bị thương thảm trọng, mà bác sĩ cũng là lúc này mới phát hiện. Bạch Cung căn bản không có biện pháp hút vào gây tê, hắn không có cách nào gây tê qua đi. Ý nghĩa hắn thực dễ dàng bị đau tỉnh. Sống sờ sờ mà thừa nhận đau hình, gia chủ đau lòng. Liền vẫn luôn đều áp dụng bảo thủ trị liệu, làm hắn không cần đã chịu thống khổ, có thể theo thời gian một chút mà giảm bớt chứng bệnh, nhưng mà không bao lâu, gia chủ qua đời, toàn bộ gia tất cả đều rơi xuống Bạch Cung trên người, đại gia ý đồ chia cắt trong nhà. Nhưng bởi vì muốn từ Bạch Cung nơi này được đến nhận đồng, đại gia bắt đầu dùng ra sở hữu biện pháp tới thảo đến hắn vui mừng, mà cái này bệnh viện chính là một trong số đó. Lúc sau, Bạch Cung thường xuyên lại đây trị liệu, dần dần cũng quen thuộc này chung quanh tình huống, hắn thực mau đem sở hữu đồ vật đều dọn lại đây. Ý nghĩa muốn thường trú, vừa nghe đến tin tức này, trong nhà người đều điên rồi, liền tổng tới tìm kiếm Bạch Cung, sau đó. Hắn một phiền dưới, quản gia cấp phân, mà trước mặt vị này, Bạch Cung còn lại là bất mãn hắn hành vi. Cho rằng hắn vi phạm tiền nhiệm gia chủ ý tưởng, cảm thấy hắn không xứng đương cái này gia chủ, liền muốn thay thế, thế nào? Ta chuyện xưa đều nói xong. Ngươi, hắn lời nói còn chưa nói xong. Đột nhiên, một đạo non nớt thanh âm vang lên. Sai rồi, ngươi không phải, hết chương.